Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chuyển vào lỗ tai Lương Mạt, cánh tay cô giữ Lưu Giản vô lực buông ra. Cô suýt chút thì quên Lưu Giản là lão đại của Tương Hiếu Đường. Lúc Lưu Giản đồng ý với cô, đồng ý để cô giao Tô Huyền cho cảnh sát, Lương Mạt hoàn toàn không có nghĩ nhiều. Nhưng cô quên mất Lưu Giản rốt cuộc vẫn là người trong thế giới này. Anh có thủ đoạn của mình, có liều lĩnh quyết đoán của mình. Lưu Giản không nhìn ánh mắt Lương Mạt. Anh biết cô đối với anh có bao nhiêu thất vọng, nhưng Lưu Giản nhất định phải làm, sẽ không vì Tô Lương Mạt mà thay đổi. Trầm Đồng Kình vòng hai tay trước ngực, chân tựa lên nắp mui xe, điều chỉnh tư thế nhàn nhã. Tô Uyển cắn chặt môi, Tô Lương Mạt nhìn thấy trong cánh môi Tô Uyển tràn ra vệt máu. Đằng xa, tiếng còi xe cảnh sát thình lình xé rách bầu trời đêm, chẳng ai ngờ rằng chỗ này còn có thể có cảnh sát đến. Vệ Tắc dẫn theo người rất nhanh tới trước nghĩa trang. Hắn xuống xe, rồi quét mắt về phía đám người, cuối cùng dừng lại trên mặt Tô Lương Mạt. Tầm mắt Tô Lương Mạt hướng sang Đông Kình, cái này nhất định là có phần của hắn. Cô vốn dĩ định thuyết phục Tô Uyển, sau đó đưa cô ta đến đồn cảnh sát tự thú, cho nên cũng không có thông báo cho Vệ Tắc. Vệ Tắc mang theo mấy người cảnh sát tiến đến. Cảnh sát chúng tôi nhận được trình báo, nói nơi này tiến hành giao dịch bất chính. Bây giờ súng của Lưu Giản còn đè nặng đầu Tô Uyển, Vệ Tắc bước nhanh lên phía trước. Lưu Giản, anh muốn làm gì đây? Thật coi thế giới này không có vương pháp có phải không? Cú sang một bên. Bằng không hôm nay, tôi liền cho người chôn cất ở đây, đỡ cho người phải ra ngoài tìm nơi khác. Cảnh sát sau lưng Vệ Tắc tiến lên quát. Anh lại dám uy hiếp sao? Câm miệng. Lưu Giản tức giận thét lên một tiếng, súng trong tay chọc lên trán Tô Uyển. Tô Lương Mạt vội vàng giữ chặt anh. Lưu Giản, anh bình tĩnh một chút. Cảnh sát bình thường vẫn nhìn chòng chọc Tương Hiếu Đường, Lưu Giản cũng là làm việc cẩn thận. Hôm nay nếu quả thật xúc động mà nổ súng vào Tô Uyển, cái này với tự tìm đường chết có khác gì nhau? Nhưng Lưu Giản bây giờ đang nóng nảy, chỉ sợ nhất thời khó hồi tâm chuyển ý. Trầm Đồng Kình nhìn chằm chằm gò má Tô Lương Mạt, ánh mắt cô khẩn trương, cánh tay lôi kéo Lưu Giản đang dùng lực. Vệ Tắc đứng cách Lưu Giản có hơn 3 bước. Anh đừng xúc động, có chuyện gì giao cho cảnh sát chúng tôi xử lý. Lưu Giản nhìn chằm chằm Tô Uyển trước mặt. Cô nói tôi sẽ bỏ qua cho cô chứ? Tô Uyển cười, bóng dáng người đàn ông trong mắt đang từ từ nhạt nhòa. Cô lắc đầu. Sẽ không, em hiểu rõ anh mà. Lưu Giản hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn bất chấp cảnh sát đang ở đây, ngón tay đang ấn cò. Tô Uyển nhìn thấy Vệ Tắc với mấy người cảnh sát lần lượt giơ súng lên. Người đàn ông này cô đã yêu 2 năm, lại giống như là yêu cả đời. Tô Uyển rốt cuộc vẫn là không nhẫn tâm. Cô nuốt xuống chua xót trong cổ họng, nước mắt chảy xuôi theo khóe mắt xuống gương mặt. Cô dùng sức thở ra một hơi, dùng thanh âm nặng nề mở miệng. Lưu Giản, chuyện cho tới bây giờ em cũng không muốn lừa gạt anh nữa. Chị dâu không phải em giết, anh chưa từng nghe em giải thích qua một câu. Lưu Giản hận không thể dùng súng trong tay đập tới. Bây giờ có cảnh sát ở đây, Tô Uyển tất nhiên sẽ nói như vậy. Vệ Tắc cầm súng tiến lên 2 bước, đột nhiên không biết từ chỗ nào bắn ra một viên đạn, một kích trúng ngay súng trong tay Vệ Tắc. Cổ tay hắn bị đập trúng tê dại đến phát run, súng cũng bị hất ra ngoài. Mấy cảnh sát do lưng lần lượt định tiến lên, bị Vệ Tắc giơ tay cản lại. Trán Tô Uyển bị súng của Lưu Giản chọc lên hiện ra dấu, cô ta nhìn Lương Mạt ở bên cạnh. Lương Mạt, cảnh sát là cô gọi tới sao? Tô Lương Mạt muốn gật đầu, đồng thời Lưu Giản ở bên cạnh cũng nói. Không phải. Ánh mắt cô có phần do dự, vẫn là hướng Tô Uyển nói thật. Nhưng tôi không muốn đưa chị rời đi, tôi định dẫn chị ra khỏi Thanh Hồ Đường, sau đó khuyên chị đi tự thú. Tô Uyển cười nhẹ, nói không ra là oán hận hay là nhẹ nhõm, sắc mặt cô ta bình tĩnh, nhìn Tô Lương Mạt. Vẫn là trên Đông Kình hiểu rõ cô, nhưng tôi tin cô. Tô Uyển, chuyện này tôi không thể giúp chị được, chị hại chết chị dâu, tôi chỉ có thể đưa chị ra tự thú thôi. Tô Uyển giơ tay lên, nắm chặt súng của Lưu Giản, cô chuyển ánh mắt sang bên cạnh. Vệ Tắc, tôi muốn tự thú. Lưu Giản hung hăng hất tay cô ta ra, Đông Kình ung dung nhìn xem. Tô Lương Mạt tiến tới gần như ôm lấy cánh tay Lưu Giản. Tô Uyển đứng ngoài bọn họ một bước. Em thực sự không có giết người. Thuộc kia cũng không phải là em bỏ. Cô cho rằng tôi sẽ tin cô à? Lưu Giản âm ngoan nhả ra mấy chữ. Tô Uyển nhìn anh chằm chằm, không để người khác vào mắt dù chỉ một chút. Em biết anh sẽ không tin, cũng không hy vọng anh sẽ tin. Lúc ấy khi Lương Mạt bảo em bỏ chạy, em cái gì cũng không nghĩ tới. Em biết rõ, dựa vào tính tình của anh, nhất định một câu không nói giết chết em. Sau đó quả nhiên giống như suy nghĩ của em vậy. Lúc anh hướng em nổ súng, một chút thần sắc do dự cũng không có. Em thật là muốn để cho chân tướng này vĩnh viễn chìm xuống. cho nên em mới đồng ý rời đi. Câu kế tiếp Tô Uyển không có nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net